Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phá vây. Nhìn thấu hết thảy về sau, Đoàn Ngọc pháp lực chấn động, cả người đều tựa hồ trở nên tinh thần mấy phần. Phía trước thiên nhai núi thành phố vì sao giống như bao phủ một tầng sương mù. Những người đi đường kia vì sao vẻ mặt quỷ dị. Trong núi làm sao như thế trái với lẽ thường tồn tại một cái thành trấn. Bởi vì tất cả những thứ này đều là hư giả. Có một tôn quỷ bí tồn tại, dùng vô thượng pháp lực thần thông, tại trong núi sâu mạnh mẽ tạo ra được từng màn huyễn cảnh. Thậm chí liền chững chạc cảnh giới lâm bất khí đều có thể lừa qua đi. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, thực sự đáng kinh đáng sợ. Cho nên, những cái kia áo đen áo giáp đen kỵ sĩ, cũng thế, âm binh âm tướng, chúng ta tiến nhập một tôn thần đạo đại năng pháp vực. Khó trách ngay từ đầu liền có thạch ấn vù vù cảnh báo. Nhưng mặc dù xem thấu, cũng không làm nên chuyện gì, dù cho là rừng sâu núi thảm, không thấy ánh mặt trời chỗ, có thể tại dương gian chuyển động tự nhiên âm binh âm tướng. Cũng thật sự là vô cùng kinh khủng. Đoàn Ngọc bước nhanh đuổi theo, liền gặp được bị đuổi giết Đồng Tiết một nhóm. Mặc dù lại là võ công hảo thủ, đạo thuật cường nhân, bị to lớn đội kỵ binh vây quét, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy kỵ binh? Từng cái võ công tinh mạnh, quả thực là cao cấp nhất tinh binh. Một cái kỵ binh công kích tới, người mượn mã lực, một đao chém thẳng, Đồng Tiết mạnh tiếp một đao, cảm giác cả cánh tay phải cánh tay đều tại run lên. Không khỏi ai thán, chẳng lẽ hôm nay muốn toi mạng tại đây? Không, ta có thể là thất phẩm bạc trương, sao có thể chết ở chỗ này? Đại gia chia nhau chạy, hắn khuôn mặt vặn vẹo, giống như ác quỷ, trước tiên xông vào một đầu hẻm nhỏ. Có cái này người dẫn đầu, phía sau đồng trương bộ đầu nhóm liền tan tác như chim muông. Chỉ lưu lại một người, rõ ràng là tại Tĩnh Bạch. Nàng tu luyện đạo thuật, mặc dù cũng có mấy tay võ công, nhưng rõ ràng không bằng tông sư. Thể lực không được, lúc này liền trở thành vật hy sinh. Kỵ binh thành quân, tự sinh thiết huyết sát khí, cùng long khí khắc chế đạo thuật. Nếu là nguyên thần chân nhân, có lẽ còn có mạng sống cơ lại. Tại Tĩnh Bạch liên tục huy kiếm, cuối cùng người ít không đánh lại đông, thở hổn hển, đổ mồ hôi tràn trề, tầm mắt tan rã, nghĩ không ra, ta hôm nay muốn toi mạng tại đây. Giá, tại đối diện nàng, một tên kỵ binh giáp đen bất ngờ phát khởi công kích. Lúc này trọng giáp kỵ binh một khi công kích dâng lên, quả thực là khó giải, đặc biệt là kỵ sĩ mượn tuấn mã công kích lực lượng chém vào. Lực đạo thậm chí càng vượt qua tông sư. Này kỵ sĩ thuật cưỡi ngựa tinh thông, trong tay trường mâu liền muốn vào khoảng Tĩnh Bạch đánh bay. Ngay tại ở Tĩnh Bạch cho là mình không may thời điểm, trước mặt bỗng nhiên có thêm một cái bóng lưng. Giết! Đoàn Ngọc rút đao ra khỏi vỏ, song tay cầm đao, đột nhiên hướng về phía trước một chạm, sạc, quỷ thiết đao phát ra vù vù, mơ hồ rõ ràng một đạo màu đỏ tím đao ánh sáng xuất hiện. Dọc theo kỵ sĩ đỉnh đầu bổ xuống, sạc, đột nhiên, cái này kỵ sĩ cả người lẫn ngựa liền từ giữa ở giữa chia làm đều đều hai nửa. Thế sông chưa giảm. Theo Đoàn Ngọc cùng tại Tĩnh Bạch hai phía bay đi. Cái này, tại Tĩnh Bạch nhìn thấy một màn này. Trở về từ cõi chết vui mừng chưa sinh. Có chỉ là tràn đầy kinh ngạc. Binh gia tuyệt đỉnh, hàng long phục hổ chi cảnh. Binh gia dùng võ nhập đạo, quân khí quán thể về sau. Còn cần huấn luyện tinh binh, nắm giữ quyền sinh sát trong tay thiết huyết sát khí. Tu luyện tới cảnh giới cực cao về sau, liền có thể sinh ra long hổ đại lực, có thể hàng long phục hổ. Bằng không mà nói, mặc dù có thần binh lợi khí, cũng không cách nào giống như vậy đem công kích kỵ binh theo bên trong một chém làm hai. Cái này cần lực cánh tay, đơn giản vượt qua nhân thể cực hạn, liền tông sư đều theo không kịp. Đạo trưởng không muốn mê hoặc, này chút cũng không phải là dương thế kỵ binh, mà là âm binh. Âm binh chính là vô hình trung khí ngưng tụ, cùng có máu có thịt vật thật khác biệt, trong đó tối thiểu có gấp trăm lần khoảng cách, lại thêm đoàn ngọc quỷ thiết chi đao tự mang hung sát. Tối vi khắc chế này loại vô hình trung chi thể, mới có thể tạo thành này loại đáng sợ thị giác hiệu quả. Nếu là đổi thành dương thế kỵ binh, đoàn ngọc khẳng định là quanh co công kích, không có khả năng chủ động nghênh đón công kích, muốn chết cũng không phải như thế. Âm binh, cái gọi là biết thấy chi chướng, trên thực tế cũng chính là một lớp giấy mà thôi. Xuyên phá về sau, tại Tĩnh Bạch liền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta luôn cảm thấy có chút không đúng, bất quá vẫn là muốn nhiều tả vị này bộ đầu cứu giúp. Ta tên tại Tĩnh Bạch, ngươi đây, Đoàn Ngọc cười khổ, nếu không phải nhìn thấy nàng bị hãm tại chỗ này, chính mình cũng sẽ không lao ra. Chỉ là cái này kiếp trước sư tỷ tính tình vẫn là không có đổi a. Ta tên Đoàn Ngọc, đồng chương bộ đầu, đa tạ đoạn đồng chương. Tại Tĩnh Bạch âm thầm say mê, lại so sánh đồng tiết, càng là lập tức phân cao thấp. Tốt, vẫn là chờ xông ra trùng vây lại nói. Âm binh không thể so dương tướng, không cần sợ hãi sát khí cắn trả loại hình, cứ việc thi triển đạo thuật. Ta chủ công, người tại đằng sau phụ trợ. Đoàn Ngọc chấn động trường đao, nhìn đối diện lại hội tụ thành trận hình âm binh, không khỏi lộ ra mỉm cười. Này chút âm binh âm tướng tuyệt đối đã đạt đến cực cao trình độ. Bồi dưỡng dâng lên không kém cỏi đạo môn đạo binh, chỉ là chính mình nắm giữ quỷ thiết, chính là vừa vặn khắc chế, giết như là chém dưa thái rau, giết. Đối diện một trận nổ vang, lại có năm kỵ công kích, móng ngựa vượt ngang chướng ngại như bay, lúc này thoạt nhìn tuyệt đối là âm binh không thể nghi ngờ. Tại Tĩnh Bạch âm thầm tự kiểm điểm trong lòng, không chút do dự thi triển đạo pháp, sắc lệnh, Mộc Hành gọi đến, vội vã như luật, mau, trên mặt đất, bỗng nhiên sinh ra rất nhiều bụi gai dây leo, phảng phất mãng xà. Mang theo gai ngược, hướng về kỵ sĩ bay tới. Này loại tiểu thuật, tại chính thức dương thế đại quân trước mặt, căn bản liền thi triển đều thi triển không ra. Nhưng ở này pháp vực bên trong, lại là hiệu quả kỳ giai. Mấy cái kỵ binh công kích tình thế, liền bị này chút bụi gai ngăn cản. Thừa cơ hội này, Đoàn Ngọc thả người tiến lên. Ánh đao lóe hiện, kèm theo sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, một cái kỵ binh đầu bay ra, vậy mà ở giữa không trung liền biến thành xám đen khí, lại bị quỷ thiết thu nạp. Đoàn Ngọc bước chân không ngừng, giết sạch những người này về sau, thả người xông vào trận địa địch, liên tục đại khảm đại sát. Quỷ thiết phía trước, vậy mà không có ai đỡ nổi một hiệp, mặc dù này chút âm binh tinh nhuệ đến cực điểm, thậm chí ngưng tụ ra khôi giáp, có thể ngăn cản người bình thường đao thương chém vào đâm. Nhưng bị đao chi sát khí xông lên, đều là quân lính tan rã, thoải mái, làm thật là sảng khoái. Đoàn Ngọc đến cuối cùng, dưới một đao, thậm chí ngay cả chảm mấy người, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Quả nhiên đao mới là chuyên ti sát phạt chi khí. Tại này đấu tranh bên trong, hắn cũng cảm giác mình đao thuật tùy thời đều có thể càng tiến một bước. Đột phá đến cảnh giới càng cao hơn bên trong đi. Trong lúc đang suy tư, lại một đường pháp thuật rơi vào trên người. Chính là tăng thêm loại trắng hào giáp, bám vào toàn thân, hình thành một tầng sáng rực áo giáp. Đoàn Ngọc thấy này, lưỡi đao phía trên cũng hiện ra phá tà pháp chú. Hào quang chớp liên tục, đem còn sót lại âm binh giết hết, nguyên lai là đồng đạo. Tại Tĩnh Bạch tiến lên một bước, giữa lông mày mang theo kinh ngạc, như thiếu niên này, đao pháp vậy mà liền đến tông sư chi cảnh, hơn nữa còn là ngũ khí triều nguyên luyện khí sĩ, không khỏi âm thầm khâm phục, lại có chút tiếc hận. Nếu là sớm chút thời gian, ở đây người còn không có nhập đạo phía trước gặp gỡ, chính mình nhất định sẽ dẫn hắn bái nhập Bạch Hào Sơn. Đáng tiếc lúc này đạo chủng đã ngưng, không cách nào có thể đổi. Mặc dù tái dẫn nhập vào đi, cũng là cả một đời ngoại môn, nhiều nhất làm đến ngoại môn trưởng lão, vô phương vào tới hạch tâm, nơi đây chỉ sợ là mỗ một vị đại thần pháp vực. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Đoàn Ngọc Đề đều không nhắc Đồng Tiết, càng là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tại pháp vực bên trong, gặp được âm binh âm tướng, đạo thuật liền rất hữu dụng. Đồng Tiết nhưng không có chính mình quỷ thiết, chỉ dựa vào võ giả một bầu nhiệt huyết, có thể kiên trì bùng nổ mấy lần. Đúng là như thế, tại Tĩnh Bạch liên tục gật đầu, càng sẽ không lý phía trước vứt bỏ nàng cái kia một đám người chết sống. Lúc này nhìn xem chung quanh, chỉ thấy âm binh diệt hết về sau, nguyên bản người đi đường cũng biến mất không còn tăm tích. Trên đường phố tràn ngập một cỗ sương mù, kiến trúc hình bóng lay động, không khỏi càng là trong lòng phát lạnh. Quả là âm vực, mau lui, rút lui thời điểm, Đoàn Ngọc vẫn là đem đáy lòng nghi hoặc hỏi lên. Thư viện Lâm Bất Khí, đạo hữu có thể từng thấy được. Đoàn huynh xưng hô ta Tĩnh Bạch là được. Tại Tĩnh Bạch nhỏ hơi nhỏ giọng mà nói, Lâm tiên sinh tiến vào này pháp vực về sau, không đến bao lâu cũng là cùng chúng ta tẩu tán, xem ra là có thần chi âm thầm chủ trì, cố ý điểm mà kích chi. Đời này thần chi mặc dù có thể hơi can thiệp dương thế, nhưng tốn hao như thế lớn tâm huyết đại giới, tuyệt đối không thể có thể chỉ là đùa giỡn. Mà Đoàn Ngọc liên tưởng đến phía trước quán rượu mua đao, lại là có chút hiểu được. Hai người bọn họ sức của đôi bàn chân nhanh chóng, lại thêm đã khám phá sương mù, có đạo pháp hộ thân, càng sẽ không bị quỷ đà tường loại hình dẫn đi nhầm đường. Không đến bao lâu liền giết tới biên giới phạm trù. Đoàn Ngọc cầm trong tay quỷ thiết, dũng không thể đỡ, mặc dù chân chính thần chi, cũng không dám tới ăn được một đao. Ba, hai người xuyên qua cây hòe kết giới, lại quay đầu nhìn lên, đều là ngơ ngẩn, chỉ thấy một tầng màn ánh sáng năm màu chậm rãi phá toái. Hiện ra trong đó thành nhỏ, còn có nhược ảnh nhược hiện đường đi, sương mù trong mông lung. Cái kia thành quách, đường phố, thậm chí ngựa xe như nước người đi đường, đều là dần dần hư ảo, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một chỗ trong rừng rậm, ngóng nhìn thiên nhai biến mất, Cao Cương vẻ mặt có chút mờ mịt. Thần Lâm Bất Khí, bái kiến chúa công. Ở trước mặt hắn, Lâm Bất Khí thật sâu quỳ sát, cẩn thận hành đại lễ. Nguyện vì chúa công đi theo làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi, ngươi đứng lên đi, ta hiện tại đầu còn có chút mơ hồ. Cao Cương khoát khoát tay, cười khổ nói, vừa mới cái kia, thật sự là ta tổ tông. Chúa công thiên hoàng quý tộc, tuyệt không khả nghi, ta thư viện chịu đại hạ đại ân, làm phụng chính thống. Lâm Bất Khí lại bái, chúa công trên tay đại hạ long tước, chính là chứng cứ rõ ràng. Đại hạ long tước, Cao Cương khẽ giật mình, chợt nhìn trên tay tàn phá phác đao, chỉ thấy lúc này này đao bất ngờ phát sinh biến hóa, từng tia ánh sáng mang lưu chuyển, kim chuôi bạc vỏ, long hình nuốt khẩu, tử khí ám uẩn, tôn quý phi phàm. Bên tai lại truyền tới Lâm Bất Khí âm thanh kích động, đao này chính là đại hạ hoàng thất tạo thành, chỉ có hoàng gia huyết mạch mới có thể nắm giữ. Chúa công cầm chi, chính là đại nghĩa tại thân, thiên hạ chính thống, tứ địa trung trinh chi sĩ, đều mong mỏi cùng trông mong chúa công trùng hưng đại hạ a. Đại hạ, Cao Cương cười khổ càng sâu, năm đó đại hạ thiên hạ, sớm đã một buổi sáng đổ xuống, quần hùng tranh giành, ta có tài đức gì? Dám cùng Khánh Quân, Sở Vương đánh đồng, chỉ là trong ánh mắt, tên là dã tâm hỏa diễm nhưng dần dần ngưng tụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.